Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3368. Anh Định, anh nói xem, chúng ta đã mất tích lâu như vậy rồi, sao Tư Mộ Hàn vẫn chưa tìm được chúng ta cơ chứ? Đã qua một ngày một đêm rồi. Cho dù Hải Phòng có hỗn loạn thế nào, thì dựa thế lực của nhà họ Tư, đáng lẽ đã phải tìm được bọn họ rồi chứ? Sao đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Tính thời gian thì quả thực là Tư Mộ Hàn đã lật tung cả Hải Phòng lên rồi. Nhưng hiện giờ có thể chúng ta lại đang không ở Hải Phòng. Lần này thực sự phiền phức lớn rồi. Hao tâm tổn sức giấu bọn họ ở đây. Trần Tuấn Tú nhất định đã lên kế hoạch rất lâu rồi. Tốn nhiều tiền bạc và công sức như thế thì một công ty TQT sao có thể thỏa mãn được ông ta? Sợ là hiện tại ông ta đang dòm ngó Sunrise ấy chứ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Anh Định, đều tại em không tốt. Em không nên khư khư cố chấp, không chịu nghe anh khuyên bảo, hại anh phải gặp tình huống này cùng em. Người ta đã muốn dẫn cậu vào chồng thì cho dù cậu không đi, bọn chúng cũng sẽ có kế khác. Để ý chuyện này làm gì cơ chứ? Nói ra thì vẫn là do anh liên lụy tới Lê Quốc Nam. Trần Tuấn Tú vốn dĩ không có bất kỳ toan tính nào với nhà họ Lê cả. Bắt anh chẳng qua cũng là bởi vì Nguyễn Chi Hạ là em gái anh, có thể kìm hãm Tư Mộ Hàn. Nếu không phải thật sự không có cơ hội, nói không chừng hiện tại người ở chỗ này có thể chính là em gái anh rồi. Trong lòng có chút xấu hổ, Lê Quốc Nam suy sụp tinh thần ngồi trên giường. Cả nhà kho này từ trong ra ngoài đều đã bị vệ sĩ vây chặt. Cho dù có tìm ra sơ hở thì cũng khó lòng mà chạy thoát nổi. Nhà họ Lê chắc chắn sẽ chẳng lo tới sống chết của anh ta. Hiện tại tất cả hy vọng đều đặt trên người Tư Mộ Hàn. Tâm trạng hai người bên trong đang vô cùng nặng nề. Một trái một phải ngồi trên giường suy nghĩ cách làm sao thoát ra ngoài. Còn Trần Hiền thì đang đứng ở cửa. Sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Nỗi hận từng chút dâng lên trong ánh mắt. Anh ta biến thành dáng vẻ mà bản thân vốn dĩ vô cùng chán ghét này đều là do lỗi của nhà họ Tô. Nếu không có nhà họ Tô, không có Nguyễn Huỳnh và Nguyễn Kiến Định, anh cũng sẽ giống như những người bình thường khác. Cả đời đều hạnh phúc bình an vui vẻ. Nhìn gì mà ngẩn người ra thế? Ngày mai con về nước một chuyến. Tìm cơ hội đưa Nguyễn Chi Hạ tới đây đi. Sắp báo được thù lớn rồi. Trần Tuấn Tú lâu lắm rồi mới vui vẻ như thế. Hai tay chắp ở sau lưng, thong thả bước ra ngoài ngắm trăng. Không có gì cả. Hiện tại bố đã có một Nguyễn Kiến Định trong tay rồi. Sao lại phải mạo hiểm đi tìm Nguyễn Chi Hạ nữa vậy à? Nguyễn Kiến Định đã xảy ra chuyện, Tư Mộ Hàn nhất định sẽ càng bảo vệ Nguyễn Chi Hạ hơn. Nếu như lúc này mà đi trêu chọc Tư Mộ Hàn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bố cho Tư Mộ Hàn thời gian dài như thế, vậy mà nó không hề có ý chí chiến đấu. Thế thì bố sẽ giúp nó. Chỉ cần Nguyễn Chi Hạ nằm trong tay chúng ta, Tư Mộ Hàn cũng không dám chó cùng rứt dậu. Nó chỉ có thể quỳ xuống trước mặt chúng ta, hai tay dâng lên Sunrise cho bố thôi. Mỗi ngày nhìn thấy Vũ Tuyết Phương nhắm chặt hai mắt chẳng chút sức sống nào nằm trong hòm băng, trái tim Trần Tuấn Tú đau như bị cái gì đó đục khoét vậy. Ông ta không thể chờ được nữa, một phút cũng chẳng muốn đợi nữa. Nhưng mà, bố à, muốn đưa Nguyễn Chi Hạ đi cũng không đơn giản như thế. Hay là chúng ta từ từ, tôi nói cái gì thì cậu làm cái đấy đi. Nhà họ Trần bây giờ vẫn còn nằm trong tay tôi, đến lượt cậu lên tiếng sao? Hai mắt trợn lên, Trần Tuấn Tú nâng tay, không hề do dự tát Trần Hiền một cái. Tiếng bốp giòn tan càng rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng. Vâng, thưa bốt, nghiêng đầu sang một bên. Trần Hiền nhẹ nhàng sờ lên bên mặt trái bị đánh tới tê dại. Lưỡi đẩy nhẹ lên bên má. Hai mắt đỏ rực, giọng nói khàn đi. Cái tát vừa rồi hệt như vừa tát lên lòng tự trọng của anh ta vậy. Xung quanh chỗ nào cũng có vệ sĩ. Cho dù không nghe thấy tiếng động gì thì Trần Hiền vẫn cảm thấy tất cả những người có mặt ở đây đều đang cười nhạo anh ta. Dường như có vô số ánh mắt đều đang nhìn về phía này. Anh ta cắn chặt răng, nhịn cơn tức trong lòng xuống. Hiện tại vẫn chưa tới lúc. Đợi tới khi ông ta đấu với Tư Mộ Hàn tới mức người sống ta chết thì đấy mới là cơ hội của anh ta. Hiện tại Trần Tuấn Tú chẳng qua cũng đang ỷ vào thế lực của người đứng sau mà thôi. Rồi một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ giành được thế lực ấy. Hai mắt hiểm độc nhìn theo bóng dáng của ông ta. Trần Hiền chắp tay phía sau lưng, tay phải siết chặt lại. Khó khăn lắm mới có thể kìm chế không để lộ tâm trạng của mình ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía nhà kho, khóe miệng Trần Hiền nhếch lên một nụ cười gian ác, rồi xoay người rời đi. Cách chương.